tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 481, Bắc Huyền Thiên là thiên hạ của trẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thế đáng sợ này triệt để đánh nát tự tin của bọn họ. Lúc này, tất cả bang chúng Phi Long bang chỉ nghĩ tới hai chữ: chạy trốn. Huyền băng nữ đế tới, mọi người mau bỏ đi. Theo một tiếng hò hét, Phi Long bang trong thành binh bại như núi đổ, giống như là thủy triều, điên cường thối lui lại đằng sau. Thấy cảnh này, hộ pháp Lý Mãnh và một hộ pháp khác Chu Hạo Mạnh đã giết tới trong thành không khỏi liếc nhau. Lý Mãnh cần răng nói, mụ nội nó, Huyền băng nữ đế đến rồi. Chu Hạo Mạnh lộ ra vẻ kiêng dè, Huyền băng nữ đế uy thế quá thịnh, chắc chắn chúng ta không phải đối thủ của nàng, xem ra chỉ có thể rút lui. Lý Mãnh bất đắc dĩ gật đầu, thôi thôi, chuyến này cũng cướp đoạt không ít đồ tốt, bây giờ rút đi cũng không tính ăn thiệt thời. Hai người hạ quyết tâm, chuẩn bị đi theo đám người hỗn loạn phóng tới cửa thành. Hô, một đạo trạm lam sắc quang mang sáng tỏ, trong nháy mắt chiếu sáng đường phố dài trăm dặm. Lý Mãnh và Chu Hạo Mạch đều cảm nhận một đạo hàn ý rơi xuống đỉnh đầu. Đợi đến hai người xoay người, thấy quang mang trạm lam đó chính là một đạo kiếm quang. Ầm ầm, kiếm quang rơi xuống, kiếm khí đầy trời bạo liệt như sao, trong khoảnh khắc xé nát mấy trăm bang chúng Phi Long bang. Mà Đông Hoàng Tử U thì từ bầu trời xa xăm chớp mắt là đến, tốc độ nhanh vô cùng. Thấy được nàng xuất hiện, bọn người Lý Mãnh và Chu Hạo Mạnh sợ ngây người. Nữ nhân này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Từ nàng ra tay, nàng tuyệt đối là cường giả đại thánh cảnh. Tuổi như vậy thì có thể đạt tới cảnh giới này, đúng là yêu nghiệt. Hai người vội vàng cởi hắc long chiến giáp xuống, muốn giả dạng làm người bình thường đục nước béo cò chạy đi. Nhưng hai người còn không có bước ra bước chân thì đã cảm thấy một cỗ uy áp kinh thiên rơi. Bóng người Đông Hoàng Tử U rực rỡ vô song, trong nháy mắt đã ngăn trước mặt bọn họ. Tê, hai người giật mình kêu lên. Đối mặt uy áp của Đông Hoàng Tử U hoàn toàn không sinh ra một tia tâm lý phản kháng, mà quỳ xuống đất, khẩn cầu Đông Hoàng Tử U tha mạng. Đông Hoàng Tử U cầm băng phượng kiếm đi trước. Nàng đã chú ý tới hai người Lý Mãnh và Chu Hạo Mạnh chính là tầng lớp cấp cao Phi Long bang, cho nên bây giờ nàng định giết chết một người trước lập huy, sau đó bước một người khác dẫn mình đi đại bản doanh Phi Long bang, trực đảo Hoàng Long, phá hủy Phi Long bang. Mà thấy được nàng nện bước bước chậm rãi đi tới, Lý Mãnh và Chu Hạo Mạnh đều sợ đến có chút phát run. Nữ nhân này đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng khi nàng hiển lộ ra sát khí, đúng là còn đáng sợ hơn ma thần. Trong lúc nhất thời, trên trán hai người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, đôi mắt đẹp Đông Hoàng Tử U đảo qua trên người hai người. Nàng vừa mới phát hiện Lý Mãnh địa vị cao hơn Chu Hạo Mạnh một chút, một kiếm chém Chu Hạo Mạnh, sau đó hỏi tại sao muốn đánh vào thành. Căn cứ Đông Hoàng Tử U biết, mặc dù Phi Long bang là một bọn giặc cực kỳ cường đại, trang bị vô cùng tính lương, có thể so với quân đội, nhưng bọn họ là bọn giặc đường đường chính chính. Dù cho cướp bóc đốt giết việc ác bất tận cũng sẽ không giống quân đội đánh trận, tấn công vào tòa thành trì nào đó. Cho nên nàng cảm thấy chắc chắn là có nguyên nhân nào đó mới khiến cho Phi Long bang không kiêng nể gì giết vào Bạch Thạch Thành như thế. Lý Mãnh nằm dạp dưới đất nói ra, hồi nữ đế, tiểu nhân chỉ dựa theo mệnh lệnh các trưởng lão làm việc, những chuyện khác tiểu nhân cũng không biết, tạm thời không cách nào trả lời. Đông Hoàng Tử U gật gật đầu. Nàng tin Lý Mãnh không có nói sai, nhưng mà không hỏi ra được cũng không là vấn đề. Dù sao nàng đã hạ quyết tâm trực tiếp giết vào đại bản doanh Phi Long bang, sớm muộn cũng sẽ biết rõ tình huống chân thật. Nàng lạnh lùng nói, dẫn ta đi Phi Long bang. Lý Mãnh vội vàng gật đầu đồng ý, rõ. Hân biết, bây giờ mình đã hoàn toàn ở trong khống chế của Đông Hoàng Tử U. Nếu có nửa điểm vi phạm, chắc chắn lập tức bị miểu sát. Mà nghĩ đến lãnh địa Phi Long Bang chính là một cái đầm rồng hang hổ. Lý Mãnh không khỏi mừng rỡ. Địa bàn Phi Long Bang chúng ta cũng không phải là ai cũng có thể đi. Cho dù nữ đế là đại thánh cảnh, một khi đến nơi đó cũng không thể tùy tiện thoát thân. Mặc dù không giết được ngươi nhưng tuyệt đối có thể để ngươi hao tổn mấy phần tu vi. Vậy đối với Phi Long Bang chúng ta cũng là kiếm lời. Lý Mãnh cúi đầu, không dám để cho Đông Hoàng Tử U nhìn thấy ánh mắt đắc ý của mình. Ngay lúc Đông Hoàng Tử U chuẩn bị áp giải Lý Mãnh rời đi, Liễu Tiêu cưỡi ngựa vội vàng đi tới trước mặt Đông Hoàng Tử U, bệ hạ. Xin cho tiểu nữ hỏi hắn một vấn đề. Đông Hoàng Tử U biết nàng muốn hỏi thăm tung tích Chu Tân Kiệt và Vương Vũ. Thờ ơ gật gật đầu. Liễu Tiêu nhìn về phía Lý Mãnh nói. Phu quân của ta và Vương Thúc Thúc ở đâu? Trước mặt Đông Hoàng Tử U, Lý Mãnh không dám nói láo. Ta đâm bọn họ một kiếm. Sau đó nghe được tiếng la giết trong thành càng lúc càng lớn. Lập tức chạy về trong thành trợ giúp tiêu diệt quan binh. Còn bọn họ, nhận một kiếm của ta. Hắn là chết, chết rồi. Liễu Tiêu ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Trên mặt dâng lên vô hạn bi thương. Tân Kiệt, người ta ước định cùng nhau qua một đời. Đến răng long đầu bạc. Tại sao hôn lễ còn chưa kết thúc? Người cứ thế mà đi. Chẳng lẽ người nhẫn tâm chưa vén khăn râu của ta mà buông tay rời đi như vậy? Tân Kiệt, người xuất hiện đi. Ta không muốn ngươi chết đi như vậy. Ngươi gặp ta một lần có được hay không? Cách chương.